Lược Thiên Ký, chương 1155, tịnh thổ đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1184, tịnh thổ đệ nhất nhân. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến cho tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo ngẩn ngơ, kiếm thế dừng một chút. Mà tại đây dừng một chút về sau, hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, thần sắc càng khiếp sợ hơn, trực tiếp liền bỏ thế công, ngẩng đầu hướng Sung nhìn sang. Tâm tư chấn kinh trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong, vừa rồi trả lời chính mình vấn đề người là ai. Đáng sợ chính là chính mình căn bản cũng không có hỏi ra lời đến A-Hát vấn đề này nhưng là ở trong lòng lo nghĩ mà thôi, là ai nghe được trong lòng mình tiếng hét phẫn nộ hơn nữa cấp ra trả lời. Loại kia trả lời cũng trách thanh âm hư vô mờ mịt như linh sơn phản âm thẳng đến lòng người, nhưng hết lần này tới lần khác nội dung rất là bình thường. Ông Ma Ni bái Mễ Hồng. Cũng liền tại tiểu tiên giới truyền nhân chấn kinh chung quanh thời điểm, chung quanh trong hư không, lại bắt đầu có tụng kinh thanh âm vang lên, thanh âm này lúc đầu còn là hư vô mờ mịt, mấy không thể nghe thấy, nhưng rất nhanh liền vang phát sáng lên, chấn động đến hư không phát run, giống như vang ở bên tai, liền ngay cả chung quanh hư thiên, cũng bắt đầu có như thật như ảo thiên hoa nhao nhao rơi xuống, đêm này vực u minh khí đãng đến sạch sẽ. Là ai? Thần đình chư tiểu thánh phản ứng cực nhanh, lúc này đều là phản ứng lại, nghiêm nghị hét lớn. Hô, không người trả lời, nhưng chung quanh trong hư không, không ngờ có mấy tên áo trắng tăng lữ thân hình hiện lên đi ra, người cầm đầu, bộ dạng phục tùng cúi đầu, vóc người gầy cao, đương nhiên đó là Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân Phật ấn, mà sau lưng hắn, còn lại là danh bốn áo trắng tăng lữ, đều là hai tay hợp thành chữ thập chậm rãi đi tới, theo lấy tiếng tụng kinh của bọn họ càng lúc càng vang, chung quanh hư giữa không trung đã phủ đầy linh động thiên hoa. Bỉ Ngạn tự thủ tọa. Thấy một lần những người này, kinh hãi nhất ngược lại là Cổ Hạc, hắn rất là kinh hãi, sau đó quát khẽ. Ngươi làm sao lại còn sống? Rõ ràng đã sớm táng thân tại Táng Tiên Ma Vân mới đúng. Nói đến chỗ này, hắn liền ngừng nói không nói, nhưng là ánh mắt vẫn kinh nghi, người chung quanh tự nhiên cũng có thể đoán được hắn muốn nói gì, tại Táng Tiên sườn núi dưới lúc chúng tiên minh một đám tiên binh bị hắn cùng dạ tộc thần tử tính toán mà tính, đều là trở thành tế phẩm, được chôn cất tiên ma mây bao khỏa, sau đó như thế nào đám người tự nhiên không biết nhưng còn sống đi ra rõ ràng chỉ có Cổ Hạc một cái. Có thể thấy được những nhiều người đó nửa chính là được chôn cất tiên ma mây thôn phệ, chỉ có Cổ Hạc sớm làm chuẩn bị mới trốn thoát. Phật ấn lúc ấy cũng đã bị Cổ Hạc trơ mắt nhìn vẫn lạc tại Táng Tiên trong Ma Vân, cho nên thấy một lần hắn còn sống xuất hiện, liền lập tức cảm thấy chấn kinh, bất qua hắn dưỡng khí công phu vẫn phải có, không có tiếp tục uống hỏi, nói tự mình làm những này kém sự tình không có gì tốt chỗ, nhưng là đáy mắt lại nhìn không được tinh quang chớp động, không ngừng cân nhắc lên, mặc dù trầm mặc một thân hung tính lại càng lúc càng nồng. A-di-đà Phật Cổ Hạc tiên sinh là cao quý cổ tộc đứng đầu, lại cũng sẽ đầu nhập thần đình, thực tế để cho người ta huyền tiếc. Hết lần này tới lần khác Phật ấn xa xa đi tới phụ cận, Phật ấn ngừng chân, thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu, dương mắt nhìn về phía Cổ Hạc. Bớt nói nhiều lời, bằng bản lãnh của ngươi còn trốn không thoát Táng Tiên Ma Vân đi, có thể là có người cứu ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cổ Hạc không muốn tại đây một khối nhiều lời, thần sắc âm trầm, thấp giọng hét lớn. Hắn lúc này lòng tràn đầy sợ hãi, tự nhiên không muốn cùng Phật ấn nhiều làm miệng lưỡi chi tranh, chỉ muốn biết Phật ấn đến tột cùng là thế nào trốn tới, dù sao lúc ấy hắn nhưng là trơ mắt nhìn lấy Phật ấn cùng mấy vị này tăng nhân là đồng thời được chôn cất tiên ma mây bao trùm, hơn nữa phi thường xác định bằng bọn này hòa thượng thực lực bản thân không có khả năng chống cự được ma vân chi lực, cái kia đến tột cùng là có người cứu giúp còn là có nguyên nhân khác. Nếu là có người tương trợ, vậy phiền phức cũng lớn, cần biết đạo, lần này sự tình như thế bí ẩn, tại hắn cuối cùng bóc phá thân phận trước đó, thậm chí ngay cả thần đình chư thánh bên trong, ngoại trừ dạ tộc thần tử bên ngoài, đều không một người biết được thân phận của mình, nguyên nhân cũng là bởi vì đây cùng hắn cùng dạ tộc thần tử kế hoạch cùng một nhịp thở, chẳng những muốn trợ giúp thần chủ lấy được cái kia phương thần vật càng phải đối với chuyện này giữ bí mật. Dù sao hắn là muốn làm thần vương, thay thần chủ mục thủ thiên nguyên người, quả quyết không thể trước hỏng thanh danh. Lúc đầu tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, liền là phần này đại công từ chính mình đến lập xuống, nhưng nổi đen sẽ để cho Phương Hành đi đọc. Mà mình nếu là làm lộ chính là lập xuống phần này đại công, chỉ sợ thần vương chi vị cũng không dễ làm. Bởi vì thần chủ đã đáp ứng chúng tiên minh thiên nguyên thần vương chi vị, sẽ từ chính bọn hắn đề cử nhân tuyển đi ra. Nói cách khác hiện tại thanh danh, mới là đại căn cơ. Hết lần này tới lần khác Cổ Hạc vội vã như thế, cái kia Phật ấn lại chậm gì gì, nghe Cổ Hạc hét lớn, lão hòa thượng này nhưng là nhàn nhạt ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền lần nữa cúi đầu hợp thành chữ thập thở dài lấy. Ta Phật môn tín đồ, sát phạt bản lĩnh có lẽ không tốt nhưng bảo mệnh chi đạo vẫn là có mấy phần. Táng tiên ma vân là thế gian trí tà chi vật thường nhân khó thoát, nhưng chúng ta đệ tử Phật môn cũng là không khó. Hồ ngôn loạn ngữ, giả thần giả quỷ, chỉ là mấy cái tặc ngốc cũng dám ở ta trước mặt lên mặt. Cổ Hạc nghe xong không phải là bị người khác cứu, cảm thấy khẽ buông lòng, nhưng rất nhanh liền lại sát tâm nổi lên, trực tiếp vung vẩy hỗn độn cổ giàn hướng về Phật ấn đánh qua. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vô tận hỗn độn khí bốc lên, một mảnh hung mây thình lình hướng đám kia hòa thượng bao phủ tới. Hắn vào lúc này, hách nhưng đã nổi lên sát tâm, đối với bọn này hòa thượng trả lời, ở đáy lòng hắn thậm chí còn có chút ít may mắn. Hắn nhớ kỹ bọn này Bỉ Ngạn Tự Tăng Nhân lúc đến chính là 5 người, bây giờ còn là 5 người, vậy đã nói rõ bọn họ không có phái người rời đi mật báo. Như vậy hiện tại xuất thủ đem bọn hắn trực tiếp cầm xuống, còn có hy vọng phong tỏa chính mình đầu nhập thần đình tin tức này. Đây một giản khiên động trong sân lực chú ý của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền suốt đêm tộc thần tử bọn người, đều ngưng thần nhìn về phía tòa kia đài sen, thật sự là bọn này tăng lữ khởi tử hoàn sinh quá mức quỷ dị, liền ngay cả bọn họ cũng không biết đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, nhất là Phật môn bây giờ mặc dù thế nhỏ kém xa năm đó Tây Thiên giới khí thế như vậy bàng bạc, nhưng dù sao ung dung 10 vạn năm nội tình còn tại đó, chính là tâm cao khí ngạo thần đình đều chưa bao giờ có dũng khí khinh thường. Ai, Cổ Hạc tiên sinh làm gì mắc thêm lỗi lầm nữa đây? Phật ấn nhìn lấy đây một giản, thần sắc tựa hồ có chút bất đắc dĩ, phất ống tay áo một cái, hai tay kết lên một phương ấn ký, ở trước mặt hắn thình lình vàng sáng lóng lánh, lại ngươi xuất hiện một ao kim liên huyễn ảnh, giống như tiên cảnh bồng bềnh lung lay, chính mình lại ngự phong trở ra. Chỉ là con lừa chọc cũng xứng để giáo huấn ta. Chấm chấm, Cổ Hạc tâm trong mang theo nộ khí, càng là mang theo một chút cảm giác sự tình mất khống chế hận ý, nói chuyện cũng tự không khách khí, hung hăng một giản đánh về phía ao sen, hỗn độn tự nhiên kích động phía dưới, cũng không biết đã nát bao nhiêu kim liên, cái kia Phật ấn cũng là Bỉ Ngạn tự thủ tọa một phương cao tăng, tại hắn hỗn độn cổ giàn phía dưới, dường như không có nửa phần sức chống cự, mà những Phật ấn đó bên người tăng lữ càng đều là Phật pháp tinh thâm, nhưng thực lực bản thân lại đều bình thường cao tăng, càng là không thể nào chống cự đến dưới đây cổ tộc đệ nhất nhân ôm theo sát khí một kích. Chờ mắt nhìn lấy cổ giàn quét ngang, thế không thể đỡ, liền muốn đem những này may mắn còn sống sót xuống dưới Bỉ Ngạn tự tăng chúng toàn bộ đánh giết. Bất quá, cũng liền tại trận này, đột nhiên dị biến nảy sinh. Tiểu tiên giới truyền nhân một mực đầy mặt kinh nghi thẳng đến lúc này, giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghẹn ngào kêu to. Cẩn thận, đây hét lớn một tiếng, ngược lại là đem chư tu giật nảy mình, kinh ngạc quay người chung quanh, không biết nên cẩn thận chút cái gì. Duy có dạ tộc thần tử ánh mắt đột nhiên run lên. Bá, một tiếng hướng về phía trước nhìn sang, cũng dám chửi chúng ta là con lừa chọc, đang hung uy cuồn cuộn cầm trong tay hỗn độn cổ giàn hướng về đài sen đánh tới Cổ Hạc vượt ngang vực sâu nửa bên hư không, người khoác cổ bào, khinh bào buộc nhẹ, người khoác áo choàng thực có thể coi là tiên khí phiêu diêu, khí vũ hiên ngang, một giàn đánh tới, phá vỡ mây loạn không, vỡ nát một ao kim liên, thế không thể thớt mấy có vô địch chi thế, đừng nói đứng mũi chịu sào Phật ấn, liền ngay cả những Phật pháp đó tinh thâm nhưng thực lực không tốt tăng lữ, đều bị hắn đây một giàn mang theo lên hỗn độn khí cho quát chân đứng không vững, thất linh bát lạc đơn bạc nhục thân cơ hồ đều muốn vỡ nát. Có thể chẳng ai ngờ rằng, ngay tại hắn hướng phía Phật ấn phóng đi thời điểm, ở phía sau hắn, một cái nhìn lên đến phổ phổ thông thông tiểu tăng lữ chợt đang lúc ngẩng đầu lên, trên người khí cơ biến hóa, từng tia bạch quang từ trong cơ thể nộ tán phát ra, đương nhiên đó là một cái áo trắng trẻ tuổi tăng nhân, dung nhan tuấn mỹ làm minh nguyệt ảm đạm, khí chất xuất trần làm thiên địa vắng vẻ, màu trắng tăng y tung bay phong, không nhiễm một tia khói lửa. Vẻn vẹn một loại khí biến hóa về chất liền khiến cho hắn từ một cái phổ phổ thông thông tiểu tăng lữ, hóa thành giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cũng chính là như vậy một tuấn mỹ cao khiết đến cơ hồ giống như là không đáp tồn tại ở thế gian đang lúc trẻ tuổi tăng nhân, vào lúc này lại trầm thấp mà cười cười từ trong tay áo lấy ra một cây mõ trên không trung lay động, đã biến thành to bằng núi nhỏ, sau đó mang trên mặt cười xấu xa, đáy mắt lóe tạc quang, cắt gao nhìn chằm chằm hoàn toàn không biết gì cả Cổ Hạc khai ót, sau đó a một hơi, hung hăng đập xuống. Oanh, Cổ Hạc tại một khắc cuối cùng, hình như có chỗ xem xét thần sắc giận dữ, gấp vội xoay người lại. Nhưng là đã không còn kịp rồi, chỉ nghe, đông, một tiếng, hắn vừa mới đổi qua một nửa cái kia mõ đã hung hăng đập vào đầu hắn bên trên, chỉ có thể thương Cổ Hạc lúc đầu phẫn hận không thôi sắc mặt vì đó cứng đờ trong tay cái kia gắn thái cổ thần giàn phía trên bốc hơi hỗn độn khí cơ hồ một chốc liền thu liễm sạch sẽ, sau đó 10 phần không cam lòng nhắm mắt lại ngơ ngơ ngác ngác hướng vực sâu ngã xuống. Không gõ ngươi lần này, thực coi mình là tịnh thổ người thứ nhất. Cái kia áo trắng tăng nhân đưa đầu nhìn thoáng qua rơi hướng cửu u cổ hạc, giận dữ mắng một câu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ở hậu phương, Phật ấn cùng chung quanh hắn tăng lữ trên mặt biểu lộ lại đều có chút khó coi. Bọn họ trầm thấp tụng trải qua, mí mắt cũng không nhấc, hình như mười phần không muốn ngẩng đầu nhìn đến dạng này hắn. Mà ở hậu phương, thần đình chư tiểu thánh cũng đều sợ ngây người, nửa ngày không một người nói chuyện, sau một hồi lâu phụ sơn tử mới dầm nuốt âm thanh nước miếng. Đây một màn trước mắt mà cũng quá hoang đường, đều không muốn tin tưởng con mắt của mình. Đường đường cổ tộc đệ nhất nhân, lại bị đánh cho bất tỉnh rồi. Đánh cho bất tỉnh hắn, lại là một cái một mực đi theo Phật ấn bên người, không đáng chú ý tiểu hòa thượng. Càng mấu chốt chính là, đây tiểu hòa thượng xuất thủ, vậy mà giống như là bị cổ hạc thuận miệng một câu. Chọc lô, cho chọc giận, ha ha, ha ha, chết chọc lô, ngươi đến đây lúc nào? Cũng đúng vào lúc này, một cái mừng rỡ thanh âm vang lên, chính là lúc này một mặt kinh hỉ Phương Hành. Năm này thanh tiểu hòa thượng vừa mới bởi vì một câu. Chọc lô, đánh cho bất tỉnh cổ hạc, Phương Hành liền lại lập tức theo một câu như vậy, nhất thời khiến cho chư tu tâm bên trong đều có chút đổ đắc hoàng, mà tại cái kia trẻ tuổi tăng nhân bên cạnh một cái vừa mới đặt chân vững vàng tiểu tăng lữ, đã thần sắc có chút tức giận hướng Phương Hành nhìn lại, hai tay hợp thành chữ thập trong miệng thấp giọng quát nói. Lớn mật cuồng đồ, sao dám đối với Phật chủ, làm sao nói với sư huynh của ta nói đây? Lời còn chưa nói hết đây, trên mông bỗng nhiên chịu cái kia trẻ tuổi tăng nhân một cước ngạnh sinh sinh đem phía dưới đá trở về, sau đó liền thấy trẻ tuổi tăng nhân đầy mặt tươi cười, nào có nửa điểm nộ khí, thậm chí có chút đạt được kết quả tốt mà nói. Sư huynh kỳ thật ta tới sớm, chưa xong còn tiếp, viếng thăm trang web, convert by, fanmic, cách chương.